Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 545, chân sổ thiên thủ. Sách mới cầu. Ngoặc kép chấm chấm. Yên tĩnh không tiếng động. Người nào cũng không muốn lý tới Shirakawa. Lãnh chàng đế vương vinh dự trong nháy mắt rơi vào Shirakawa đỉnh đầu. Tạp chí trùng, nói xong. Liền mau mau sảng khoái một chút. Người muốn thế nào? Shirakawa trực diện Madara. Dứt khoát hỏi. Đương nhiên là tiêu diệt lục đạo tiên nhân sáng tạo sai lầm thế giới. Madara đem lông mày vểnh lên. Kiêu ngạo nói. Kia ý ngươi là ngươi cũng muốn sáng tạo thế giới. Giống lục đạo tiên nhân một dạng. Từ Osusuki công chúa nơi đó cướp đi thế giới. Thành lập trật tự mới. Shirakawa hỏi. Lục đạo tiên nhân đã chết. Madara cắt đứt Shirakawa nói. Ta không cần cướp đoạt. Ta muốn làm. Chính là đem thế giới cải chính tới. Cái thế giới này là sai lầm thế giới. Lòng người khó dò phức tạp. Ta muốn làm. Chính là nhượng trên thế giới. Chỉ có một ý chí. Vậy chính là ta ý chí. Các ngươi. Madara chỉ một cái mọi người. Đều cho ta đến trong mộng đi. Đây chính là Nguyệt Chi nhãn. Tự đại đến đem thế giới nhét vào một người trong lòng bàn tay. Người nghĩ làm cái thứ hai Osusuki công chúa. Shirakawa nhếch miệng lên. Nói ra Nguyệt Chi nhãn chân đế. Tuyệt đối sẽ không để cho như ngươi vậy được như ý. Raikik trợn mắt nói. Không tệ. Sunet quả quyết đáp lại. Cái gì đem thế giới cải chính. Rõ ràng hợp thời đem thế giới nhét vào trong tay mình. Làm gì thế giới bá chủ. Nguyệt Chi nhãn căn bản là đùa giỡn. Chiến tranh là loài người trong lúc đó tất nhiên quá trình. Còn luân không tới người nào tới cưỡng ép can thiệp. Thế giới vốn chính là tàn khốc. Thủy tinh tâm người. Mời đi ra. Sinh hoạt đều là ý nghĩa. Ta cũng không muốn ngươi đem những này ý nghĩa lau đi. Shirakawa phương thức biểu đạt. Tương đối uyển chuyển. Ta nguyên tưởng rằng. Người ý tưởng. Sẽ cùng ta nhất trí. Madara nhìn về phía Shirakawa. Nhiều người như vậy bên trong. Chỉ có Shirakawa có thể đánh với chính mình một trận. Mà một mực không lên tiếng Shirakawa. Nhượng Madara tự hồ thấy một chút cùng chung chí hướng chi sĩ. Nhưng là vừa mở miệng. Hiện thực thật làm người rất đau đớn. Thủy tinh tâm người. Vẫn là biết điều trở lại U Minh giới đi đi. Shirakawa nhàn nhạt nói. Người nói ta là thủy tinh tâm. Madara nhướng mày một cái. Trong nháy mắt, lửa giận xông lên đầu. Hắn tung hoành Sengoku Uchiha Madara. Lại là thủy tinh tâm. Ngay cả tàn khốc hiện thực đều không có cách nào tiếp nhận. Người không phải thủy tinh tâm là cái gì? Shirakawa rất tự nhiên trả lời. Chẳng lẽ đem tàn khốc hiện thực trở nên tốt đẹp? Đây chẳng lẽ là thủy tinh tâm? Madara thanh âm trở nên ngột ngạt. Hiện thực còn luân cũng không đến phiên ngươi để ý tới. Vứt bỏ hiện thực, trốn hư huyễn thế giới trong. Còn nói ra cái gì hòa bình thế giới. Để cho người khác cùng ngươi cùng một chỗ nằm mơ. Ngươi loại này trêu chọc bước. Mau mau cút cho ta. Shirakawa thô tục, tương đối Haki, ngoặc kép chấm chấm. Madara bị chửi sững sốt. Trêu chọc bước. Madara đại nhân. Lòng đất hiện lên mấy cái Giê-xu trắng. Dẫn trước một cái Giê-xu trắng. Cả người phảng phất một cái cơn xoáy cuốn. Hướng Madara báo danh. Các ngươi ngăn lại hắn. Madara liếc mắt nhìn cái kia cơn xoáy cuốn Giê-xu trắng. Hướng hắn nói. Biết. Giao cho ta đi. Cơn xoáy cuốn Giê-xu trắng đem nhấc tay một cái. Làm một cái hành lễ dáng vẻ. Tính cách tựa hồ phi thường hoạt bát. Trên người lộ ra quỷ dị. Sasuke. Không trung hình người chợt lóe. Naruto cùng Namikaze Minato thuấn thân xuất hiện. Sasuke, Sunet cùng Raikik hai mắt nhìn nhau một cái. Sunet bà, cái kia cơn xoáy cuốn khuôn mặt ra hỏa. Sasuke tại trong thân thể hắn. Mới cẩn thận một chút. Naruto hướng về phía Sunet các loại. Chờ, người nói. Cái gì? Sunet lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bắt đầu, Madara hét lớn một tiếng. Biết. Cơn xoáy khuôn mặt Giê-xu trắng lập vừa ứng tiếng. nhằm phía mọi người đồng thời. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Các ngươi đi giải quyết Madara. Ta tới giết chết người này. Shirakawa quát lên. Đó là Sasuke. Giao cho ta đi đối phó. Naruto giành trước mở miệng. Naruto, giao cho thổ ảnh. Namikaze Minato cướp trước một bước. Bắt Naruto. Thân hình chợt lóe trong lúc đó. Lại né qua một bên đi. Con trai này rất không bớt lo. Lục đạo cựu ấn biết. Madara mở thủy giải trừ Obito trên người thập vĩ phong ấn. Tiên pháp chân sổ thiên thủ trên đỉnh biến hóa phô. Cơn xoáy cuốn Jesu trắng hai tay kết ấn. Trong nháy mắt, mặt đất ầm ầm ầm vang lên. Một người to lớn gỗ Phật vụt lên từ mặt đất. Ngăn trở ở trước mặt mọi người. Gỗ Phật phía sau. Phảng phất khổng tước khai bình một dạng dương vô số to quyền. Thế nào biết? Đây là tổ phụ. Sunet thoáng cái trừng đại con mắt. Không muốn chần chờ. Bọn họ hiện tại chính là lấy ra lục đạo tiên nhân đến. Chúng ta cũng phải trên. Cho lão phu gõ bể vật này. Raikic cả người điện quang quấn quanh. Đối với. Đúng. Lấy thủ hạ nhóm nói. Vâng. Raikic đại nhân. Vân nhẫn toàn bộ đều là cả người quấn quanh lôi điện. Lớn tiếng hẳn là. Chúng ta cũng đến giúp đỡ. Bị Kakashi đỡ. Cơ hồ nửa tàn gai thở hồng hộc nói. Thanh xuân không cho lười biếng. Gai. Người nghỉ ngơi một chút. Ta đi. Kakashi nhượng gai làm tốt. Mà bản thân thân hình chợt lóe. Nghênh hướng to Phật. Sẽ không để cho các ngươi đi qua. Cơn xoáy cuốn Jesu trắng đứng ở gỗ Phật đỉnh đầu. Nhìn bay nghênh tới mọi người. Lớn tiếng kêu. Đưa tay chỉ một cái. Tăng tăng trong lúc đó. Gỗ Phật phía sau ngàn con gỗ quyền. Trong nháy mắt đánh ra. Mọi người cẩn thận. Những kia gỗ quyền biết đánh người. Lực lượng đủ để đánh phá Susanoo năng hồ. Sunet lớn tiếng nhắc nhở. Đoàng đoàng đoàng. Mỗi một con gỗ quyền đều là vô cùng to lớn. Phát thiên cái địa giống nhau đánh đem đi xuống. Mang theo tiếng xé gió. Trong nháy mắt nhào tới vân ẩn nhẫn giả. Cho dù là Kakashi. Không kịp phản ứng bên dưới. Toàn bộ bị đánh xuống đến. Rơi xuống đất. Hộc máu không thôi. Đáng ghét. Raikic trên không trung đánh nát mấy cái đánh tới gỗ quyền. Nhưng là kia gỗ quyền gần như ngàn con. Còn như mưa rông gió giật. Cuối cùng như cụ miễn không ngã dáng trần ai. Không có hộc máu. Nhưng là cũng là không động đậy. Quả đấm này quá nặng. Đáng ghét. Sunet cùng Raikic cũng là giống nhau tình hình. Rơi xuống đất. Còn không chỉ chừng này. Cơn xoáy khuôn mặt Jesu trắng giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Nhìn bị đánh chật vật không dứt mọi người. Lộ ra nụ cười đắc ý. Ken két két. Mấy tiếng giòn vang. Gỗ Phật trên trán. Có 5 cái Phật kiểm. Cái này 5 cái Phật kiểm toàn bộ há miệng. Chakra ngưng tụ tại bên mép. Tạo thành phong. Lôi. Hỏa. Đất cùng nước. Thủ thế chờ đợi. Hỏng bét. Raikic nhìn kia nổi lên nhẫn thuật. Không khỏi trừng đại con mắt. Các bộ hạ hiện tại toàn bộ ngã xuống đất hộc máu. Không có cách nào lại thi triển nhẫn thuật triệt tiêu. Ngay tại cơn xoáy khuôn mặt Jesu trắng mượn Sasuke trong thân thể mộc độn tế bào. Còn thi triển chân sổ thiên thủ trên đỉnh biến hóa phô thuật lúc chi. Tại gỗ Phật phía sau. Obito trong thân thể thập vĩ. Bị thoáng cái thành công thả ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Nawaki bị thả ra ngoài. Nằm trên đất. Không nhúc nhích, hoàn toàn bị khống chế. Nhờ có cái kia thổ ảnh a. Madara nhìn không cách nào nhúc nhích. Dễ dàng thả ra ngoài thập vĩ. Không khỏi khóe miệng lộ ra nụ cười. Nếu như Obito phản kháng. Hắn phải thả ra ra thập vĩ. Là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhị thứ nguyên bán yêu. Cầu thử đọc. Ta đây sách mới. Cái này không có mấy chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.